đây là Lập Xuân Viện. Cái gì? Đây là Kỹ Viện, đúng. Đúng vậy, mẫu đơn nhìn thấy vẻ mặt Độc Cô Bại Thiên đầy vẻ giận dữ hù dọa đến run lẩy bẩy. Độc Cô Bại Thiên phẫn nộ, sau đó lại tiêu tan hết phẫn nộ. Đám bạn vô lại, dù không phải là người chánh phái, nhưng bản thân thấy giao tình hoàn toàn chân thành. Tình cảm đó đến từ những lần đánh nhau từ bé đến lớn. Bọn họ nhất định thấy mình ngày nào cũng đều đau khổ, nên muốn mình phóng túng một lần. Bất quá không nên trách họ. Cô nương gọi là mẫu đơn, đúng. Các ngươi ở đây ngoài ngủ với khách, còn phục vụ cái gì nữa? Bồi khách nhân uống rượu, cho khách nhân nghe đàn hát. Tốt, cô nương hãy đàn hát một khúc nhạc nha. Mẫu đơn ôm tỳ bà, vừa đàn vừa hát. Trường tương tư, tại trường An Lạc vị thu đề kim tĩnh lan. Vi xương thê thê đạn sắc hàn cô đăng bất minh tự dục tuyệt. Quyết duy vọng nguyệt không trường thán. Mỹ nhân như hoa cách vân đoạn thượng hữu thanh minh chi trường thiên. Hạ hữu lục thủy chi ba lan. Thiên trường địa viễn hồn phi khổ, mộng hồn bất đáo quan sơn nạn, trường tương tư, thối tâm can. Nhớ nhau hoài, ở trường An run dế kêu mùa thu bên thành giếng vàng sương mỏng thê lương, chiếu che lạnh lẽo ngọn đèn lẻ loi không sáng, niềm nhớ càng xót xa cuốn màn trông trăng mà than dài người đẹp như hoa cách trong đám mây trên có bầu trời cao như xanh thẳm mịt mù dưới có từng lớp sóng biếc trong suốt trời rộng đường xa. Hồn bay trong đau khổ hồn mộng không đến được vì quan san hiểm trở nhớ nhau hoài, héo hắt ruột gan. Tiếng ca dịu dàng bi thương, trong lòng Độc Cô Bại Thiên đau thương, đúng lúc kết hợp với ưu tư trong lòng. Sau khi nghe ca khúc, trong lòng hắn dâng trào cảm xúc, cảm giác tâm lý thoải mái ra nhiều, ca khúc giống tâm lý trong lòng hắn. Từ đó về sau, Trường Phong Trấn có một lãng tử, thường hay lui tới Lập Xuân Viên. Tất cả mọi người đều biết Độc Cô Bại Thiên chỉ đến Lập Xuân Viên nghe ca hát, nhưng mọi người ai cũng đều không biết hắn đã triệt để biến thành vua của bọn vô lại trong Trường Phong Trấn. Rốt cuộc tin tức đã lan truyền đến nhà, phụ thân hắn nghiêm khắc giáo huấn hắn một phen. Trần Đình chăm sóc vết thương trên người Độc Cô Bại Thiên mà nội tâm thống khổ vô cùng. Hài tử, khi ngươi biết tới chuyện yêu ai và được ai yêu thì ngươi cần phải biết mình cần cái gì, cũng như phải tìm lấy cái gì phù hợp với mình. Chỉ như vậy thì ngươi mới có thể sống chung với người ta được. Ở trong cuộc sống đầy bi ai như hiện tại, có ba loại: người ngươi yêu nhất nhưng thông thường người này lại không chọn ngươi, người yêu ngươi nhất nhưng thông thường lại không phải là người ngươi yêu nhất. Còn hầu như sau này con sẽ gặp những người mà ngươi không yêu nhất nhưng người ta cũng không yêu ngươi nhất. Khi đó ngươi có thể chọn lấy người nào phù hợp với ngươi, lý tưởng với hiện thực rất khó hợp lại làm một. Ngươi quá cảm tính, phải cải biến điều đó. Ngươi không phải người bình thường, không nên quên những lời gia gia ngươi đã dặn. Cuộc đời ngươi có khả năng rất gian chu, ơn không có đường về. Cũng có thể là con đường bằng phẳng mà trước đây không cổ nhân nào có được. Cuộc đời ngươi nhất định bất phàm, có khả năng trải qua muôn vàn khó khăn. Không được vì tư tình nữ nhi nhỏ bé mà ưu tư. Lời nói đó làm cho nội tâm Độc Cô Bại Thiên như nổi song. Qua một lúc hắn như vừa qua khỏi cơn mê tỉnh dậy. Mẫu thân, con đã minh bạch rồi. Đi, ra ra ngươi thăm lão hữu về rồi. Ông ấy đang ở hậu viên đợi ngươi. Ra ra của Độc Cô Bại Thiên là Độc Cô Phi Vũ, năm nay đã gần 70 tuổi. Tóc bạc mặt hồng hào, lướt qua như tiên. Rất có phong thái xuất trần. Ra ra, người tìm con à? A a, cháu ngoan, nghe nói gần đây đánh bạc ca hát cháu đều biết hết, thật là thanh xuất Vu Lam Nhi thắng Vu Lam nha, so với ta lúc nhỏ thì hơn nhiều. Độc Cô Bại Thiên không nói được mặt hồng lên. Ta tìm cháu để nói cho cháu biết một việc, lúc cháu sinh ra, huyết hồng quang chói sáng bầu trời, tay nắm lại còn ngưng huyết, tay trái bại, tay phải thiên. Tên cũng từ đó mà ra. Ý tứ đó là gì? Sau này cuộc đời cháu sẽ phát sinh nhiều việc, không nên vì tình cảm thất tình mà mất hết ý chí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7. Thị vũ cuồng nhân. Khi xưa hắn đã từng nghe qua gia gia của hắn cứ luôn miệng lẩm bẩm cái gì mà nghịch thiên chiến hồn, gì mà khi sinh ra đã tràn đầy chiến ý. Khi đó trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ chấn động,

đầu lĩnh của hai bên dường như đang tranh luận cái gì đó. Lưu Phong, ngươi nể mặt hay không nể mặt? Ta đối với ngươi sắp hết kiên nhẫn rồi đó. Lạc Kim Long, ở đây ai nể mặt ai đây? Ta mời Lý Tiểu Thư tới Lưu Gia Sơn Trang làm khách. Ngươi tai sao? Cũng do cự ly quá xa nên thanh âm lúc nghe lúc không rõ ràng một giọng nữ nhân phát ra. Hai vị công tử, hảo ý text in tâm lĩnh, có việc quan trọng. Ngày khác, mặc dù nghe không rõ ràng nhưng mọi người đại khái cũng hiểu đôi chút. Ta thấy thì ra là hai tên bại gia tử đang tranh giành lấy một vị cô nương. Lại còn kéo cao thủ của hai bang phái tới tranh giành nữa chứ. Mẹ nó, Tư Đồ Hạo Nguyệt chế nhà. Tư Đồ Mẫn Nguyệt cười hi hi, tỷ phu hay là chúng ta cùng qua đó xem vị cô nương đó như thế nào rồi bắt về làm vợ của huynh luôn đi. Hắn vừa nói xong tức thì vạn phần hối hận. Hắn chợt nghĩ tới trong suốt một năm qua, tỷ phu của hắn không lúc nào không nhớ tới tỷ tỷ Tư Đồ Mẫn Nguyệt Độc Cô Bại Thiên không hề có chút sầu ý. Mẹ nó, ngươi nghĩ cái gì thế? Độc Cô Bại Thiên ta là loại người nào chứ? Người gỗ, đám hỗn hỗn tuy khác nhau nhưng đồng thanh kêu lên. Độc Cô Bại Thiên không nói gì cả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9, tuyệt đại giai nhân Độc Cô Bại Thiên nói: các ngươi tới giờ vẫn còn muốn tới nhìn mặt mỹ nữ à? Thật đúng là liều mạng. Các ngươi sao không nghĩ đi, đám người kia tuyệt đối toàn là cao thủ, chúng ta không chu chọc vào được đâu. Thần sắc của Tư Đồ Hạo Nguyệt ngưng trọng, đám người đó công lực chỉ ngang với bọn ta, nhưng trên người bọn họ lại có một cỗ sát khí đến khiếp người. Tư Đồ Ngạo Nguyệt cũng nói, không sai. Mặc dù chỉ đứng nhìn từ xa nhưng chúng ta cũng có thể cảm giác thấy cỗ sát khí này. Điều đó cho thấy bọn họ từ trước đến giờ giết người rất dễ dàng. Có lẽ bọn chúng là tử sĩ trong gia tộc kia, chỉ chuyên đi giết người thôi. Chúng nhân bắt đầu thương nghị rồi quyết định quay trở lại. Nhưng khi bọn họ vừa đi khỏi được vài chục bước thì nghe thấy đằng sau có tiếng hét phá không vọng tới. Thì ra đám người kia đã phát hiện ra bọn họ, lập tức rủi theo bao vây lấy bọn họ vào giữa. Đám người này chia làm hai bên, một bên áo đen, một bên áo xám. Tất cả bọn người này đều giống nhau, trên người tỏa ra một sát khí mãnh liệt, mục quang lạnh lẽo, mặt không biểu cảm. Chỉ nhìn qua cũng biết là người máu lạnh rồi. Ở phía sau có hai thanh niên, một người than hình cao cao. Bất quá tướng mạo thật khó để cho người ta phải khen cho được. Nếu như phải dùng lời nói để hình dung thì chỉ trong bốn chữ, tặc mi thử nhãn, nhìn thật giống như một con chuột thành tinh. Người kia thì khuôn mặt y hệt, chỉ khác vóc người mập ù, toàn thân như một trái dưa leo lún tịt. Cả đám đứng nhìn nhau không cười lấy một tiếng, giống như một lũ hề đang tỏ vẻ anh hùng tranh giành nữ nhân. Hèn chi nữ nhân họ Lý kia cứ mãi cũng không chịu đi theo. Nếu dựa vào dung mạo hai người này mà nói thì không biết nữ nhân đang bị theo đuổi kia xinh đẹp thế nào. Chỉ tiếc là không được nhìn thấy nữ nhân đó. Lúc này người thiếu niên cao cao cất giọng lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Trong đám hỗn hỗn liền có người trả lời, xem cái dám ngươi. Bọn ta làm cái gì phải nói với ngươi sao? Ha ha. Cả đám nghe xong cười lớn. Độc Cô Bại Thiên nghe xong biết là không ổn. Mặc dù chỉ là câu nói đùa nhưng hai đám người này chắc chắn chẳng phải người tốt gì. Đặc biệt hai thanh niên cầm đầu này trên mặt lộ ra tà khí, nhìn qua cũng biết không tốt.